đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cười khẩy, tiếp tục kể, giờ cô ấy không còn nặng 160 cân nữa đâu. Chỉ còn chưa đến 100 cân thôi. Tất cả là nhờ tôi, khích lệ, đấy. Nói thật, tôi cũng cảm động lắm. Nhưng cô ấy dù gầy vẫn không đẹp lắm. Tôi không thích, được cái cô ấy nấu ăn ngon. Quách Á Thu lại ánh mắt đang nhìn về phía cô phù dâu. Quay sang Vu Âm, nhưng mà, tôi thích những cô gái như cô hơn. Cô nhìn rất ngây thơ, khiến tôi muốn bảo vệ. Nếu cô chưa có bạn trai thì làm bạn gái tôi đi. Tôi có tiền, mỗi tháng sẽ cho cô 400 tiêu vặt. Cô không cần ở ký túc xá nữa, có thể dọn ra ở cùng tôi. Giọng điệu anh ta vô cùng tự tin. Chờ đến khi cô ra trường, tôi chắc chắn sẽ giúp cô vào một công ty tốt. Vu Âm nghe đến đây, cảm thấy thật phiền phức, không muốn mất thời gian. Cô rút từ túi ra 400 ngàn và ném thẳng vào người Quách Á trước mặt mọi người. Đây, 400 này mua anh cút xa tôi một chút. Hành động đột ngột của Vu Âm khiến cả bàn ăn bật cười. Một số người xung quanh cũng quay lại nhìn, tò mò về chuyện đang xảy ra. Nhưng ngay khi tiền chạm vào người Quách Á, Vu Âm bỗng nhớ ra rằng mình không muốn lãng phí tiền. Cô cúi xuống nhanh chóng nhặt lại, thái độ dứt khoát, sự bối rối và bất lực của Quách Á khiến không ít người cười lớn. Sự việc này cũng thu hút sự chú ý của cô phù dâu tên Từ Khiết, người mà Quách Á vừa nhắc đến. Từ Khiết bước đến, đứng sau lưng Quách Á, giọng nói pha chút lấy lòng. Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy? Một cô gái khác trên bàn liếc nhìn Từ Khiết, ánh mắt đầy đồng cảm. Cô ta khẽ nói, người đàn ông em thích, đang cố tỏ ra ta đây với một cô gái khác. Nói những lời tự cho là hay. Anh ta bảo rằng không thích em, mà chỉ thích cô gái em gái này. Và nếu cô ấy ở bên anh ta sẽ cho cô ấy 400 đồng tiền tiêu vặt. Cô gái nhìn Từ Khiết, hỏi, mắt em thế nào mà lại để ý đến loại đàn ông này? Anh ta chỉ coi em như một món đồ chơi. Vui thì chơi, xong rồi bỏ. Từ Khiết không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Khi Vu Âm lại gần, cô mới nhận ra một điều kỳ lạ. Trước đây, khi đứng xa, Vu Âm không cảm nhận được gì. Nhưng giờ đây, gần hơn, cô ngửi thấy một mùi hương lạ từ cơ thể Từ Khiết. Giống như một loại thảo dược nhưng lại pha lẫn chút mùi hôi thối. Đó là mùi của cổ trùng. Bên cạnh đó, Vu Âm còn cảm nhận được hơi thở của một thuật chú. Một khả năng chợt lóe lên trong đầu Vu Âm. Cô không ngần ngại hỏi, có phải cô đang dùng thuật chú để giảm cân không? Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Từ Khiết lập tức trở nên trắng bệch. Cô không thể tin nổi, chỉ nhìn Vu Âm, nhưng miệng vẫn cố biện minh. Tôi không biết cô đang nói gì. Sau đó, Từ Khiết vội vàng quay sang Quách Á, nắm lấy tay anh ta. Anh đã hứa với em rồi. Chỉ cần em gầy đi, anh sẽ ở bên em. Giờ em đã làm theo lời anh, sao anh lại bỏ em để đi với người khác? Quách Á lạnh lùng đẩy Từ Khiết ra, giọng nói sắc lạnh, anh lừa em đấy, em tưởng anh nghiêm túc à? Nhìn em kìa, xấu xí như vậy, anh không thích đâu, anh thích con gái kiểu khác. Nghe vậy, Vu Âm liền cười nhạo, anh cũng chẳng đẹp trai gì, lại còn nghèo nữa. Tôi không thích anh, mọi người trong quán đều bật cười. Quách Á cảm thấy như mình bị cả thế giới chế giễu. Nghèo, cô bị điên à, tôi có hơn 1 vạn tệ trong người đó. Anh em tôi ở thành phố S có người mua nhà 200 mét vuông. Đi xe ô tô mấy trăm ngàn tệ, còn chuẩn bị mở xưởng nữa. Có cả 1 chiếc ca, Vu Âm không thèm nghe thêm, cắt ngang. Anh nghèo là do số phận, nghèo cả đời, anh không xứng làm chồng của ai cả. Vu Âm quay sang Từ Khiết, nói nghiêm túc, việc giảm cân bằng cổ thuật rất nguy hiểm. nếu trong cơ thể cô không còn đủ mỡ để nuôi con trùng, mà cô không lấy chúng ra kịp thời, chúng sẽ ăn hết nội tạng của cô, khiến cô C-H-E-T rất đau đớn. Từ Khiết lắc đầu, tôi không biết cô đang nói gì. Tôi giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn uống điều độ. Đừng có nói những thứ linh tinh. Từ Khiết bắt đầu gào lên. Quách Á thích cô thì có liên quan gì đến tôi? Các người không hiểu gì về tình yêu cả. Chỉ có tôi mới yêu Quách Á thật lòng. Quách Á, khi nghe câu nói, anh nghèo cả đời, của Vu Âm, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Những cô gái xinh đẹp như các cô đương nhiên không nghèo rồi. Tiền cứ như nước chảy vào túi các cô, dễ dàng như trở bàn tay. Các cô quen rồi chuyện tiêu mấy vạn tệ cho một bộ đồ. Làm sao mà hiểu được cảm giác nghèo khổ. Chắc cô phải ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới mua được bộ đồ đó. Quế Á đứng dậy, tức giận nói, tôi không muốn ngồi với loại người như cô nữa. Quế Á đá ghế, định bỏ đi, nhưng Vu Âm liền đạp mạnh vào ghế, khiến hắn ta mất thăng bằng, ngã đập vào tường, đau đớn đến mức không đứng vững được. Hắn quay lại, mắng vu vơ, cô làm gì được tôi? Lớn lên xinh đẹp, chẳng phải để người ta chơi đùa sao? Vu Âm nhẹ nhàng vung tay, tát mạnh vào mặt Quách Á mà không hề chạm vào người hắn. Quách Á còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận một cái tát mạnh từ Vu Âm. Ngã vật ra đất, Vu Âm bước đến gần hắn, lạnh lùng nói, miệng lưỡi thối như vậy, cần phải bịt lại. Vu Âm vận công, và chỉ trong chớp mắt, Quách Á cảm thấy một sự kỳ lạ. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng không thể thốt ra lời nào. Hoảng hốt, hắn vội sờ vào miệng mình, thì nhận ra rằng miệng của hắn biến mất. Quách Á hoảng loạn, ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao mọi người xung quanh đều sợ hãi như vậy. Những người gần đó còn không dám nhìn nữa, vội vã chạy đi. Cách Chương.